Số 10. Chất vấn. Giáo hội lấy quyền nào để dạy tôi phải tin gì và phải làm gì? Đây là một câu hỏi rất hay, và Kinh Thánh là nơi thật tốt để bắt đầu tìm kiếm câu trả lời. Hãy đọc tuần tự các sách sau đây: Tin mừng Gioan chương 17 câu 20 đến câu 23, Thư Timôthi chương 3 câu 15, Thư thứ 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 17, Tin mừng Gioan chương 21 câu 15 đến câu 17, Tin mừng Luca chương 22 câu 31 đến 32, Tin mừng Matthew chương 16 câu 18 và Tin mừng Gioan chương 14 câu 9 đến câu 12, câu 15 đến 17, câu 23 đến 24. Nếu giáo hội chỉ là một tổ chức nhân loại thì giáo hội không có quyền bảo bạn phải tin gì hay phải làm gì. Tuy nhiên, nếu giáo hội là một thầy dạy mà Đức Giê-xu để lại trên trần gian này hầu nói cho chúng ta biết lời cũng như ý định của Người, đồng thời tiếp tục công trình của Người trên thế gian, vậy thì giáo hội có tư cách giáo huấn xuất phát từ Đức Giê-xu, đấng thiết lập giáo hội. Hơn thế nữa, Đức Giê-xu lãnh nhận quyền ấy từ Chúa Cha, vì Người là Con Thiên Chúa. Đức Giê-xu có thiên tính như Chúa Cha, cũng như bạn có nhân tính giống Người Cha của bạn. Thiên Chúa có quyền bảo chúng ta phải làm gì bởi vì Người tạo dựng nên chúng ta. Xin coi sách Sáng Thế chương 1 câu 26 đến 27, thư Roma chương 5 câu 14 đến 18. Người ban tặng cho chúng ta sự hiện hữu, giống như một tác giả làm cho những nhân vật của mình hiện hữu. Có lẽ nào một tác giả lại không có quyền bảo những nhân vật của mình phải làm gì? Tuy nhiên, phép suy loại trên đây bị sai ở điểm này là chúng ta có ý chí tự do còn các nhân vật tiểu thuyết thì không. Chúng ta có thể lựa chọn yêu mến và tuân phục đấng tạo nên chúng ta hoặc nổi loạn chống lại Người. Ngay cả khi như thế, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Thư Hiếp-ly chương 12 câu 5 đến câu 11. Tình yêu Thiên Chúa là một yếu tố khác mang đến cho Người quyền bảo chúng ta phải làm gì. Chính vì lợi ích của chúng ta và vì tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta mà Người sửa dạy chúng ta. Thư Hiếp-ly chương 12 câu 9 đến câu 11. Thiên Chúa tạo nên thế gian và Người biết con đường nào ở đời này sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc, đưa chúng ta về nhà với Người, còn con đường nào thì không. Những định hướng mà Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta là một kế hoạch lữ hành xuyên suốt từ thế gian đến nước trời với tất cả sự yêu thương và thượng trí của Người. Khi giáo hội dạy một điều gì đó mà chúng ta thấy khó hay cảm thấy không thích làm, ví dụ, trong lĩnh vực đạo đức tính dục, chúng ta phải lựa chọn, có phải chúng ta tự cho mình trở thành Thiên Chúa và xét đoán các ý tưởng của Thiên Chúa bằng những ý tưởng riêng của mình, hay chúng ta xét đoán ý tưởng của mình bằng ý tưởng của Thiên Chúa? Người thiết kế nên cỗ máy, nên Người có quyền viết ra cơ chế vận hành.